thần thức trong cơ thể ngươi hóa thành chân nguyên thuần túy. Chỉ cần thêm chút thủ đoạn là có thể để chân nguyên hóa thành thiên cung y đạo. Ngốt rồi, vẻ mặt dược sư biến sắc. Hai mắt Tần Mục đã mất đi khống chế. Chỉ có mắt dọc ở mi tâm khinh bỉ thầm nói. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều mang ta ra để thử thuốc. Có lần nào không nguy hiểm không? Trán dược sư toát ra mồ hôi lạnh. Liên tục đi lại quanh Tần Mục. Hai ống tay áo tung bay. Đủ loại thủ pháp luyện đan xuất thần nhập hóa khiến người khác hoa mắt chóng mặt. Thủ pháp luyện đan cũng là thần thông. Nói đến trình độ ở phương diện này, dược sư nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Lúc còn ở trong Tàn Lão thôn, trưởng thôn đã từng nói rồi, nếu như dược sư có thể dùng thủ pháp luyện đan của hắn vào trong chiến đấu, vậy thì đạo pháp thần thông của hắn sẽ có bước tiến triển nhanh chóng. Nếu như kết hợp với tu vi mạnh mẽ thì dược sư cũng có thể bước lên nơi tập trung cường giả khắp thiên hà. Nhưng mà dược sư lại không để ý đến tu luyện, cũng không nghiên cứu đạo pháp thần thông, lúc nào cũng chỉ chăm chăm nuôi một ít độc trùng rồi trồng một ít dược liệu. Đến mức trở thành sự tồn tại có tu vi cảnh giới thấp nhất trong Tàn Lão thôn. Lúc này, tình hình của Tần Mục rất nguy hiểm. Dược lực linh đan mà dược sư luyện chế quá mạnh. Mục đích của hắn là hóa giải tu vi của Tần Mục rồi luyện thành thiên cung y đạo. Thế này tương đương với việc hắn đưa tay ra giúp Tần Mục vào y nhập đạo. Mặc dù hắn không thích tranh chấp đấu đá, nhưng trong lòng cũng có kiêu ngạo. Một lòng muốn áp đảo trưởng thôn và cả đám người câm. Chẳng qua hắn lại không ngờ rằng hắn không những không áp chế được thiên cung hoàn mỹ khác, thậm chí đến dược lực của linh đan hắn cũng không khống chế được. Cách chương